Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nông thôn làm việc vui tương đối hào phóng, ăn cỗ từ sáng đến tối, ăn ba bữa, nếu là cưới vợ thì càng hào phóng hơn, đã bắt đầu đãi khách từ một ngày trước hôn lễ, cũng bao trọn ba bữa cơm sáng trưa tối, nhưng phải mời khách tròn ba ngày hôm nay nhà họ Diệp là gả con gái không phải cưới vợ. Chỉ cần chuẩn bị rượu và thức ăn hôm đó là đủ rồi, đương nhiên không phải nhà bọn họ không mời nổi ba ngày. Lúc Tiểu Tống trở về từ Bắc Kinh đã mang theo chút đồ khô, nửa tháng trước lại nhận được hàng từ Bắc Kinh gửi tới. Bên trong lại có vài cân đồ khô, những thứ hải sản này trông thì không nhiều lắm nhưng sau khi ngâm nước sẽ nở ra hơn mấy chục cân. Vương Thúy Phân không cần tìm bạn bè thân thích mượn thịt khô lạp xưởng nữa. Có những thứ hải sản này cộng thêm thịt và rau dưa nhà mình thì đồ ăn trên mâm cỗ đã đủ phong phú rồi. Lại còn có mặt mũi, đi nhà khác ăn cỗ đâu có được ăn nhiều hải sản như vậy. Cho nên trước hôn lễ, trong đội có người trêu ghẹo Vương Thúy Phân nói hay là nhà bọn họ cũng làm ba ngày. Thanh niên trí thức Tống là thanh niên trí thức trong đội, coi như là người trong đại đội. Cha mẹ bề trên đều không ở bên thu xếp cho được, làm cha mẹ vợ cũng không thể bỏ qua vân vân. Vương Thúy Phân vô cùng phấn khích, nghe xong lời này thật sự hơi lung lay, nhưng cuối cùng vẫn bác bỏ đề nghị của mọi người, bà ấy giận lẫy. Có người gả con gái mà làm ba ngày à, có phải tìm con rể tới ở rể đâu? DTVK không đợi mọi người hi hi ha ha cười rộ lên, Vương Thúy Phân lại nói. Hơn nữa cũng không phải nhà Tiểu Tống không tính làm cỗ. Thông gia cố ý viết thư tới nói rồi, năm ngoái lúc bọn nhỏ ở Bắc Kinh chưa làm là bởi vì bên chúng tôi không ở đó. Cho nên trước hết bảo bọn nó trở về quê cũ làm, đợi có cơ hội trở về Bắc Kinh còn phải làm một lần nữa cho đàng hoàng, đến lúc đó sẽ đón cả chúng tôi tới Bắc Kinh ăn cưới. Nghe nói như thế, mọi người không trêu ghẹo nữa, ngày sau nhà đội trưởng Diệp còn được đón đến Bắc Kinh, thật là có phúc, mọi người bỗng chỉ còn lại đầy ước ao. Vương Thúy Phân được người ta vô cùng hâm mộ cũng tỏ ý rất thỏa mãn. Thế là Diệp tiểu muội kết hôn làm theo quy củ gả con gái của địa phương. Nhưng tuy chỉ cần mời khách một ngày vẫn có lượng công việc rất lớn, chủ yếu là do làm cỗ cũng có nhiều chỗ cần để ý. Cơm sáng không thể sau 9 giờ, tốt nhất tầm 8 giờ là phải chuẩn bị xong để khách khứa đều lên bàn. Muốn chuẩn bị xong rượu và thức ăn sớm như vậy thì chẳng phải là trời chưa sáng đã dậy thu xếp rồi ư? Đội trưởng Diệp làm việc hỉ, tất cả già trẻ trong đội đều rất vui lòng đến giúp đỡ. Dù là như thế, Vương Thúy Phân làm tổng chỉ huy vẫn bận tối mày tối mặt. Vốn dĩ bà ấy có hai cô con dâu thì có thể nghỉ xả hơi. Em gái của chồng được gả vào nhà tốt, Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú sớm đã bỏ qua thành kiến trước kia. Thật lòng thật dạ tâng bốc em gái chồng sống qua ngày. Đương nhiên ngày đại hỷ của em chồng bọn họ cũng rất nỗ lực tỏa sáng. Nhưng bây giờ bọn họ có lòng mà không có sức, bởi vì trong nhà lại thêm hai đứa bé đòi bê. Ú sữa mẹ bất cứ lúc nào, cộng thêm hai anh em Diệp Đại Bảo đã có thể kéo em gái chạy khắp nơi. Một đám con nít, chị dâu cả Diệp và chị dâu hai Diệp làm mẹ căn bản không rời được. Nói đến đây, không thể không nhắc tới chị dâu cả Diệp và chị dâu hai Diệp. Hai vị này đã hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tú Tú vót đến nhọn cả đầu muốn sinh con trai lại sinh một cô con gái. Thế mà cách vài ngày, Lâm Hồng Mai cũng phát động, lại là một thằng nhóc mập, làm Tống Tú Tú tức đến mức một Phật thăng thiên hai Phật xuất thế. Mấy ngày nay mới ở cữ xong, Lâm Hồng Mai vô cùng đắc ý, gặp ai cũng cảm thán mình muốn con gái, không ngờ lại là thằng nhóc thối vân vân, Tống Tú Tú nghe được tan nát cõi lòng. May mà việc hôn nhân của Diệp tiểu muội ngày càng gần. Các bà con tới nhà thăm hỏi chủ yếu là muốn nghe nhà thanh niên tri thức Tống đưa bao nhiêu lễ hỏi. Sự đắc ý của Lâm Hồng Mai nhanh chóng bị một số người ngắt lời. Đây có lẽ là chỗ duy nhất mà Tống Tú Tú cảm thấy an ủi. Cách chương.